Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 429. Không thể nói lý, thứ ba Thiên Ma Vương, chân nhân điện ảnh, khoa huyễn đề tài, đây là huyễn điện bành trướng vẫn là ta quá xem thường bọn họ. Này thành phẩm đến bảo nhiều đi, tê cay thỏ đầu. Ta nhớ tới trước đập khoa huyễn điện ảnh thật giống đầu tư đều là vài ức loại kia. Trước, Ninh Giang pháo đài, không phải nói ánh sáng, chỉ đặc hiệu liền bỏ ra 3 ức sao. Ta xem cái kia điện ảnh cảm giác cũng chính là cái tam lưu trình độ. Ra điêu người không chết, khoa huyễn điện ảnh nội dung vở kịch không được còn có thể dùng đặc hiệu tập hợp. Nếu như đặc hiệu không được, vậy thì thật sự không cứu. Không biết huyễn điện đánh ra tới là cái gì đề tài. A-T-Z-E-Y. Kỳ thực ta cảm thấy tài chính là nhất không cần lo lắng. 300 triệu cũng chính là người ta một cái game mobi một tháng nước chảy. Hay là muốn xem nội dung vở kịch cùng quay chụp thủ pháp. Huyễn điện truyền thông cái kia đạo diễn chính là nhân sinh một chuỗi. Đạo diễn đi đập phim phóng sự có một bộ, nhưng đập nội dung vở kịch mảnh cảm giác không được a. Cũng không thể từ duệ chính mình tự mình ra trận đi. Ta liền không tin hắn cái gì đều sẽ thẳng thắn cương nghị. Có điều cảm giác căn bản không nghe thấy huyễn điện có đóng phim kế hoạch cùng động tác a. Nếu như đã ra trailer, vậy nói rõ chí ít đã chụp ảnh. Nhưng là cảm giác giới truyền hình con bên trong những minh tinh ca một chút động tĩnh đều không. Có a, cũng không thể tất cả đều là đặc hiệu chứ. Vương Trạch đánh chữ nói, hắn gần nhất vẫn mê muội với trò chơi chế tác, nhiều nhất cũng là cùng Vương Thi Nhã buổi tối nói chuyện phiếm. Đối với những kia giải trí, đã rất lâu không có quan tâm, nghe được tin tức này, hắn thả xuống công việc trên tay. Tìm tòi một hồi then chốt từ huyễn điện, điện ảnh, quay chụp các loại, kết quả chỉ có Hasune thế giới tin tức, không có tin tức khác, thật giống như bộ phim này là bỗng dưng nhô ra như thế. Nếu như nói lần này chỉ là công bố huyễn điện truyền thông muốn đóng phim, như vậy cũng còn tốt, nhưng là tới chính là hơn một tháng sau khi trực tiếp công bố trailer. Thực tại khiến người ta kinh ngạc. Tách tách tách kêu kêu vang lên, là Vương Thi Nhã private chat. Vương Thi Nhã, trước cùng ngươi nói sự tình suy tính được thế nào rồi? Nàng chỉ chính là cùng đi Hasune thế giới. Vương Thi Nhã cũng không có mua được VIP bộ phiếu, nhưng đang chuẩn bị đi 3 ngày. Trước hỏi qua Vương Trạch, có điều Vương Trạch tạm thời vẫn không có xác định kế hoạch. Vương Trạch, cuối năm ta hẳn là có thể già. Thế nhưng, Vương Trạch nghĩ đến rất nhiều vấn đề, tỉ như xem xong diễn xuất thời gian nên không còn sớm. Sau đó liên lụy đến về nhà, hắn còn nhớ lúc đó ở Văn Miếu phụ cận xem phim trải qua. Lần này cũng không thể ra loại này phiền phức. Vương Thi Nhã, vậy thì đi chứ, hiếm thấy một lần đây, ta còn muốn vui đùa một chút. Quái vật thợ săn, thử chơi, Vương Trạch. Tốt lắm, ta cũng mua 3 ngày phiếu. Vương Trạch khẽ cắn răng, cũng đặt hàng 3 ngày phiếu. Dù sao nên đến đều là muốn tới. Lại rảnh tán gẫu vài câu, Vương Trạch tiếp tục vùi đầu vào độc lập trò chơi chế tác bên trong. Hiện tại, toàn bộ trò chơi tầng dưới chót cơ cấu đã hoàn thành. Vương Trạch chính đang điều chỉnh thử các loại sự kiện phát động. Tuy rằng sử dụng thủ xảo thủ đoạn thu thập được có đủ nhiều tùy cơ sự kiện cùng ứng đối, nhưng Vương Trạch vẫn phải là sàng lọc ra một ít không phù hợp yêu cầu. Tỉ như nếu như hoàn toàn dựa vào AI, liền có thể xuất hiện tuy rằng người này giết NPC mẫu thân, nhưng độ thiện cảm đã rất cao. Kết quả NPC còn khăng khăng một mực theo player tình hình. Vương Trạch cần ở trò chơi tính cùng hợp lý tính trong lúc đó tìm tới một cái điểm thăng bằng. Dựa theo hiện nay khai phá tiến độ, Vương Trạch đoán chừng phải sang năm mùa thu mới có thể lấy ra một cái có thể chơi phiên bản. Có thể nói là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Ở hắn mê muội khai phá thời điểm, vài cái giải trí trang web nhưng ở sứt đầu mẻ chán. Huyễn Điện tin tức công bố quá đột nhiên. Hoa Hạ giải trí tuần san, ban biên tập, phóng viên giải trí từng gió bắc cái chán chảy ra mồ hôi. Chủ biên bàn giao hắn ngày hôm nay bên trong nhất định phải viết ra một phần có quan hệ Huyễn Điện. Truyền thông mới mảnh điện ảnh bàn thảo, nhưng là từng gió bắc tra xét một lúc sau khi mới phát hiện. Có quan hệ bộ phim này, dĩ nhiên không hề có một chút tin tức. Không đơn thuần chỉ là mạng lưới liên lạc loại này đại gia đều có thể nhìn thấy địa phương. Từng gió bắc tin tức về chính mình con đường cũng không có bất kỳ phản hồi. Thật giống như bộ phim này căn bản cũng không có bắt đầu quay chụp như thế. Nhưng hơn một tháng sau khi liền muốn ra trailer, trừ phi là loại kia khái niệm báo trước, bằng không khẳng định đã bắt đầu quay chụp, chí ít là chủ bị quay chụp, sẽ không nghe được một chút phong thanh. Lùi 10.000 bước tới nói, chí ít đầu tư người cái gì cũng hẳn phải biết một ít. Nhưng mà, từng gió bắc nhưng căn bản siêu tập không tới liên quan tin tức. Xin nhờ, đây chính là khoa Huyễn Điện ảnh. Không tính diễn viên, chỉ là đặc hiệu tập trung vào liền đầy đủ đốt tiền. Từng gió bắc nỗ lực từ đặc hiệu phòng làm việc tới tay. Lại phát hiện Hoa Hạ cũng không có bất kỳ một nhà đặc hiệu phòng làm việc biết liên quan tin tức. Tuyệt, lẽ nào Huyễn Điện tất cả đều là mình làm? Chính mình một công ty gánh chịu điện ảnh hết thảy thành phẩm. Đặc hiệu chế tác, hậu kỳ, thế này thì quá mức rồi. Thế nhưng, từng gió bắc nghĩ đến, chí ít điện ảnh chiếu phim cho phép hay là muốn xin. Liền hắn từ cái này con đường điều tra, rất nhanh sẽ thông qua giao thiệp tra được Huyễn Điện truyền thông ở đầu năm nay xin chiếu phim cho. Phép tin tức bao quát mảnh tên, diễn viên chính, nội dung vở kịch đại khái, phía đầu tư các loại, nhìn thấy mảnh tên thời điểm, từng gió bắc ngẩn người, ngoặc kép, nông thôn giáo viên, cái gì đồ chơi a? Nếu như nói đây chỉ là một bộ phổ thông điện ảnh. Cái kia, nông thôn giáo viên, cái này mảnh tên cũng còn miễn cưỡng, tuy rằng đất điểm. Tóm lại có thể để người ta biết đề tài, nhưng sơ âm video võng trong tin tức, bộ phim này rõ ràng chính là khoa Huyễn Điện ảnh a. Lẽ nào là ở trên sao Hỏa nông thôn làm giáo viên? Vũ trụ chi dạy tiểu phân đội? Từng gió bắc không có thể hiểu được. Hắn sau đó nhìn về phía diễn viên đồng hồ, liên tiếp đều là chưa từng thấy tên, chí ít ở từng gió bắc nhận thức bên trong. Một cái có thể xưng tụng là minh tinh người đều không có. Hơi cha xét cha, cũng chính là diễn viên chính Quách Kinh xem như là một tên diễn viên. Nhưng hắn biểu diễn đều là vai phụ cùng diễn viên quần chúng. Hình tượng lên cũng không phải soái ca, đúng là thật phù hợp nông thôn giáo viên cái này giả thiết. Ý tứ là Huyễn Điện truyền thông hoàn toàn chính mình gánh chịu hết thảy thành phẩm cùng đặc hiệu. Kính xin một đống chưa nổi danh diễn viên đến làm diễn viên chính. Đây là tiền quá nhiều sao? Từng gió bắc cảm thấy Huyễn Điện truyền thông sự tình hoàn toàn vi phạm chính mình nhận thức. Căn bản nhất điểm đạo lý đều không nói. Sau đó, từng gió bắc nhìn thấy nội dung vở kịch đại khái. Hắn choáng váng, này cái gì cùng cái gì? Ngoặc kép, nông thôn giáo viên, cố sự có hai cái dây. Trong đó một cái là chân chính nông thôn giáo viên, khác một cái nhưng là vũ trụ chiến tranh, bởi đại khái không có liên quan đến quá nhiều. Ở từng gió bắc xem ra, này hai cái dây hoàn toàn tám gậy tre đánh không được. Căn bản không biết là làm sao vỗ tới đồng thời. Liền, ở từng gió bắc xem ra, này hoàn toàn chính là một cái không làm rõ ràng được tình hình điện ảnh. Coi như là dựa theo rửa tiền góc độ, cũng quá ngu, có điều có tin tức dù sao cũng hơn không có tin tức tốt. Từng gió bắc lập tức mở ra file, bắt đầu căn cứ chính mình điều tra bắt đầu viết, dựa theo quen thuộc gia nhập rất nhiều hơn mình suy đoán cùng hàng lậu. Buổi tối hôm đó liền gan đi ra một phần bản thảo. Sau 3 ngày, Hoa Hạ giải trí tuần san, Shinichi Kỳ ra lò, bìa ngoài lên liền đánh ra khá là hấp dẫn người mánh lới. Huyễn Điện Truyền Thông Thần Bí Tân Tác Điện Ảnh Tin Tức Độc Nhất công bố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,